Chương 318, chiến sát phá lang. Chương 318, chiến sát phá lang. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng mỉm cười, thế gian này vạn vật sinh sôi tương khắc, nhìn đao kiếm Ngọc Độc Tú lấy ra mã ngồi trên một thanh trường đao, nhẹ nhàng gảy gảy, vù vù thanh âm không ngừng, hiển nhiên là bách luyện tinh cương, không thể so đời sau bảo đao kém bao nhiêu. Đây bảo đao tuy rằng cứng rắn, vô kiên bất tồi, nhưng cố tình e ngại liệt hỏa Ngọc Độc Tú đem bảo đao thả lại trên lưng ngựa, trên đời này ai lại dám nói mình thiên hạ vô địch, chưa gặp đối thủ đây. Ha ha ha, chúng ta phàm phu tục tử, không hiểu cái gì tương sinh tương khắc, chính là hôm nay muốn cùng đạo trưởng đã làm một hồi, nhìn xem đạo trưởng là có hay không có thế nhân truyền thuyết như vậy lợi hại. Tham lang liếm môi một cái nói. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nhảy, tung người xuống ngựa, các ngươi ai muốn cùng ta đi tới một lần. Ta đến phá quân bỗng nhiên hống một tiếng, tung người xuống ngựa, nên khoảng không hướng Ngọc Độc Tú chém vào mà tới. Nhưng vào lúc này, Ngọc Độc Tú đồng tử co rụt lại, cảm giác được quanh thân thiên địa bất đồng. Hai quân quân ngũ sát khí không ngừng hướng mình vào tới, phảng phất là một thanh lợi kiếm, muốn đánh tan Ngọc Độc Tú pháp lực. Đây mới là sát phá lang cường hãn chỗ, trời sinh liền có chứa tiên thiên sát khí, khắc chế trong thiên địa bắt thành tu sĩ. Bình thường tu sĩ ở tại trước mặt căn bản là không dám huy động pháp lực, nếu dám vận chuyển pháp lực, sẽ sát khí nhập thể, phá đạo tâm. Ngọc Độc Tú cái chán một đóa màu đen liên hoa lóe ra, vạn pháp bất xâm, vạn kiếp bất nhiễm, toàn bộ sát khí đối với Ngọc Độc Tú mà nói phảng phất là hư huyễn, không hề thương tổn. Đại tề đầu tường, mọi người thấy Ngọc Độc Tú cùng sát phá lang quyết đấu, tất cả đều là trợn mắt lên, tại mọi người bên trong, Ngọc Độc Tú tu vi tuyệt đối là đệ nhất nhân như một nhân tuyển, nếu là ngay cả hắn đều không làm gì được đây sát phá lang, mọi người đối với chấn thủ phong giã linh tin tưởng sẽ lập tức phá toái. Các vị, mà lại nhìn Diệu Tú tiểu tặc thủ đoạn, ngày sau nếu cùng với quyết đấu, tuyệt đối không thể chủ quan. Bích Thủy đạo nhân cắn răng nghiến lợi nói. Bát đại vô thượng tông môn tu sĩ tất cả đều gắt gao nhìn chăm chú chiến trường, không chịu buông tha mảy may biến hóa. Thanh trường đao kia thoáng qua trong đó liền đi tới Ngọc Độc Tú trước người, cao bổ xuống, muốn đem Ngọc Độc Tú tránh xa vi hai đoạn. Mắt thấy thanh trường đao kia đã đến Ngọc Độc Tú nhất chỉ nơi, khoảng cách cái chán không quá nửa cái hô hấp khoảng cách. Thậm chí còn phá quân giữ tợn tươi cười cũng đã bắt đầu chậm rãi lộ ra, như vậy ngắn khoảng cách, coi như là thần tiên cũng tránh không khỏi, kia Diệu Tú chính là lợi hại đến đâu, hôm nay cũng tất nhiên chết ở chính mình dưới đao. Đại gia đem đây Diệu Tú thổi vô cùng kỳ diệu, lại ngay cả ta một đao đều không đón được, cũng không được tốt lắm mà. Hai quân trước trận tu sĩ tất cả đều là cùng nhau kinh hô, kia Hoành Nguyên đám trong lòng người căng thẳng. Không nghĩ tới Ngọc Độc Tú đối mặt phá quân rõ ràng không còn sức đánh trả chút nào, nhất thời tâm chìm vào đáy cốc. Kia Cửu đại tông môn tu sĩ vốn buộc chặt gương mặt lập tức lơi lỏng xuống dưới, đây Diệu Tú có tiếng không có miếng, đại gia trước là quá lo lắng. Một bên Bích Thủy đạo nhân đồng tử co rụt lại, làm sao có thể, Diệu Tú làm sao có thể trốn không thoát một đao kia. Một bên Thái Dịch đạo ba cái lao ra hỏa cũng là lộ ra vẻ không dám tin tưởng, chẳng lẽ Diệu Tú hôm nay liền muốn như vậy chết rồi. Theo đại đao đánh xuống, phá quân trên mặt lộ ra dữ tợn tươi cười, răng nanh tràn đầy lạnh lẽo, gần như vậy khoảng cách, mà ngay cả đối phương lỗ chân lông đều có thể thấy rõ ràng. Người này da thịt thật sự là đẹp, lóe ra ánh sáng, chỉ tiếc là cái bộ dáng hàng, hôm nay sẽ chết tại bản cầm trong tay. Nhìn Ngọc Độc Tú da thịt, lúc này phá quân lại còn có thể phân tâm ghen tị Ngọc Độc Tú da thịt. Trên mắt thấy phá quân trường đao liền muốn chém vào Ngọc Độc Tú cái chán, thậm chí còn không đủ một tờ giấy khoảng cách, lại cảm giác trường đao trong tay chấn động mạnh một cái, ván ngược mà quay về. Thiếu chút nữa rời tay mà ra. Hồ Phong giã linh thượng mọi người tất cả đều là thở thật dài nhẹ nhõm một cái, kia Hoành Nguyên sờ sờ cằm, biểu tình lơi lỏng xuống dưới, đã nói Diệu Tú sư điệt đạo pháp thông thiên, thế nào hội một đao chết ở kia mãng phu trong tay. Đáng tiếc Bích Thủy đạo nhân nhẹ nhàng thở dài. Thái Dịch đạo tam vị lão giả tất cả đều là đồng tử co rụt lại, thiếu chút nữa. Đôi khi, một chút chính là khác nhau một trời một vực, chân trời góc biển. Mắt thấy thanh trường đao kia khoảng cách Ngọc Độc Tú không đủ một tờ giấy khoảng cách thời gian. Ngọc Độc Tú tay trái rõ ràng phát sau mà đến trước, con ngón tay búng một cái, gậy tại đao phong phía trên, vậy cũng lấy thiết kim đoạn ngọc trường đao, lại cắt không ra Ngọc Độc Tú tinh tế ngón tay. Nhất chỉ phía dưới cự lực vô cùng, kia đại đao bắn ngược mà quay về. Thậm chí còn phá quân trên không trung đều quần quận một chút, lảo đảo lui về phía sau. Chuyện gì xảy ra? Phá quân có chút mê mang, rõ ràng đã muốn đem đối phương chém tại dưới đao, mình tại sao phi trở về? Quá yếu, ngươi nếu chỉ có như thế một chút bản lãnh, bổn tọa hôm nay đành phải tiễn ngươi lên đường. Ngọc Độc Tú đạm mạc khám phá quân, không chút biểu tình, mặc dù là đánh bại đây từng chém giết vô số tu sĩ, cho tu sĩ mang đến áp lực thật lớn, phá quân cũng không hề tâm tình vui sướng. Thật lớn lực lượng, tốt cứng cỏi ra thịt. Phá quân đồng tử co rụt lại, nhìn chăm chú Ngọc Độc Tú ngón trỏ tay phải, đã thấy Ngọc Độc Tú ngón tay tinh tế như trước, mặc dù là ngay mặt ứng đối đao phong, cũng không tổn thương chút nào. Ngọc Độc Tú có đại kiếp bản nguyên hộ thể, càng là hấp thu một giọt tổ long chân huyết, nhục thân chi lực siêu phàm thoát tục, mặc dù là phá quân chính là bầu trời tân tú hạ phàm, thể chất viễn siêu tại phàm nhân, thậm chí tại dưới ánh sao có thể tăng cường sức mạnh của thân thể, nhưng cùng Ngọc Độc Tú một cái nào đó tích tổ long chân huyết so sánh với, như trước là không đủ vì đạo. Gần chính là nhất chỉ, vẫn chưa sử dụng kiếp trước thái cực sức mạnh. Bọn ngươi nếu là chịu quy thuận cho ta Thái Bình Đạo, bổn tọa hôm nay tạm tha bọn ngươi một mạng, phải biết rằng các ngươi ba người bởi vì ta Thái Bình Đạo mà sinh, nhưng không cách nào cho ta Thái Bình Đạo sử dụng, ngược lại hỏng rồi ta Thái Bình Đạo đại sự, nếu không quy hàng, một cái tử lộ Ngọc Độc Tú lời nói đạm mạc, không nhanh không chậm, tại trần thuật một sự thật. Nhan thoại đừng nói, bản tướng thực lực thượng chưa hoàn toàn triển lộ ra, nếu muốn giết ta, người si nói mộng phá quân cười lạnh. Ngọc Độc Tú lắc đầu, đáng tiếc. Người ba người chính là Thái Bình giáo tổ hao phí nguyên khí nghịch chuyển thiên địa đản sinh chuẩn bị ở sau, nhưng chưa từng nghĩ có người ở âm thầm ra tay ba động vận mệnh quy tích, để cho vận mệnh quy tích phát sinh lệch khỏi quỹ đạo. Hôm nay nếu không thể bình định, bổn tọa liền muốn đem đây quỹ tích xóa đi. Ngọc Độc Tú nghiêm túc nhìn ba người, các ngươi cố gắng suy tính một chút, nếu là làm lựa chọn, sẽ không có sửa đổi đường sống. Hừ, chúng ta ba người đều là thẳng thắn cương nghị hán tử, đỉnh thiên lập địa, không thẹn với nhân, như thế nào hội bội bạc? Đầu phục các ngươi bực này bệnh dịch tả thiên hạ loạn đảng tham lang ở một bên cười lạnh. Còn không thấy rõ sự thật cũng thế, ta liền đánh cho các ngươi thấy rõ sự thật mới thôi. Ngọc Độc Tú hiện giờ xưa đâu bằng nay, hoa nở hai, coi như là sát phá lang ba tinh lợi hại đến đâu, cũng bất quá là nhân gian lực lượng mà thôi, coi như là đứng ở nơi đó làm cho bọn họ giết, cũng không giết chết. Ngọc Độc Tú một bước tiến lên, giống như là xúc địa thành thốn, lập tức đi vào phá quân trước người, một bàn tay hướng phá quân trước người ấn qua. Phanh phá quân nhưng thật ra tỉnh táo. Nhưng trốn không thoát Ngọc Độc Tú này một trường, chính là miễn cưỡng đem đại đao để ngang trước ngực, này một trường khắc ở đại đao phía trên. Nhìn như chậm gì gì một trường, lại ẩn chứa thái cực áo nghĩa, giống như chậm thực nhanh, lôi cuốn vô cùng cự lực. Ngay sau đó phá quân bay tứ tung mà ra, tầng tầng rơi trên mặt đất, một thân xương cốt đều cho quảng tan vỡ rồi. Ngọc Độc Tú hơi hơi giơ tay lên, các ngươi ba người sở dĩ tại chiến trường hoành hành vô kỵ, chưa bao giờ gặp được địch nhân, chính là bởi vì các ngươi trên người lôi cuốn một luồng tiên thiên sát khí. Cùng các ngươi giao thủ người bất luận là tu sĩ cũng tốt, phàm trần võ tướng cũng thế, cũng đã bị đây một luồng tiên thiên sát khí đoạt tâm thần, mất phương thốn, nếu đi đây một luồng tiên thiên sát khí, so với kia hoàng phổ kỳ kém xa tích tắp. Sát phá lang ba người mới chinh chiến mấy năm, mặc dù nói là thân kinh bách chiến, nhưng cùng hoàng phổ kỳ loại này lão tướng quân là trăm triệu vô pháp so sánh với. Mấu chốt nhất chính là, phá quân ba người tuổi nhỏ thời gian chưa phát tích, cũng chính là tại mấy năm gần đây mới bị cửu đại tông môn tu sĩ tìm được. Một thân võ nghệ lơ lỏng, miễn cưỡng xem như nhị lưu, nếu là ngày sau chăm chỉ rèn luyện, cũng sẽ không so với hoàng phổ kỳ kém. Ngọc Độc Tú cước bộ không ngừng, bát bộ cản thiền bắn ra, một cước hướng phá quân ngực đặt qua, một cước này nếu là chứng thực, không thiếu được gân xương gao y tê. Diệu Tú, đừng có cản rỡ, ta đến hội ngươi một bên thất sát nhìn thấy tình huống không ổn, nhất thời bạc không cờ ưu ơ tờ khơ y, từ liền lập tức phi thân lên, hướng Ngọc Độc Tú đổ ngang mà tới. Hai kiếp lực lượng lập tức bị Ngọc Độc Tú hấp thu. Ngọc Độc Tú thái cực miên nhẹ tay khinh cùng kia đại đao đụng vào nhau, tá lực đả lực, kia đại đao lập tức bị Ngọc Độc Tú tùy tay mang phi, rời đi phương hướng, hướng kia thất sát lồng ngực của mình cắt ngang mà đi. Thất sát nhất thời cả kinh hồn phi phách tán, không biết Ngọc Độc Tú khiến cho là cái gì yêu pháp. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích đây bộ làm, hoan nên ngài xin vào phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất.